Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 451. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trần Bình An rời khỏi Thanh Phủ Phường, thong thả dắt ngựa ở trên con đường lớn. Bộ tiền pháp bảo này hắn định tặng cho Trung Khôi ở Thái Bình Sơn. Chuyện kiếm tiền không thể gấp gáp, không thể trách hắn được. Nhưng rồi Trần Bình An bỗng quay đầu lại, thế cô nương mặc váy gấm rực rỡ đang nhanh chân bước tới, ôm trong tay một chiếc hộp gấm. Trần Bình An dừng bước. Cô nương tên Tình Thải đưa hộp gấm cho hắn ta, mỉm cười nói: Hồng lão tiên sinh chung quy vẫn băn khoăn, nhịn đau cắt thịt quyết định tặng tượng nữ đội mũ chồm cho công tử. Công tử không biết đâu, lúc ta lấy hộp này ra đã phải kéo mãi mới lấy ra được từ tay của lão tiên sinh đấy. Trần Bình An cười nói: Thật là ngại quá. Nhưng mà tay vẫn là nhận lấy chiếc hộp. Nữ tử cũng không có buông tay ra ngay, đến khi Trần Bình An nhẹ nhàng kéo, nàng mới để cho hắn ta cầm. Nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, cô nương giơ tay lên, hai tay trống không. Nàng cười lắc đầu, rồi quay về Thanh Phủ Phường. Khi đi qua lầu một, các cô nương ở đó thấy nàng đều cúi đầu chào. Khi đến trước cửa phòng của Hồng Dương Ba ở lầu 2, lão nhân đang đứng nghiêm chỉnh, cẩn trọng chờ đợi, cười gượng nói: Chủ nhân, lúc thấy ngài tự tay mang trà đến, ta giật cả mình. Nữ tử cười điềm tĩnh nói: Sau đó khi vị khách kia định đào móng ngươi, chắc ngươi đã giật mình lần nữa chứ. Lão nhân cười khổ không biết làm sao. Nữ tử bước vào phòng, cúi người đưa ngón tay ra trêu đùa những đứa trẻ nhỏ mặc áo xanh đang đứng ở cành cây bạch bách cổ. Hồng Dương Ba đứng bên cạnh thắc mắc: Không biết vì sao chủ nhân lại muốn ta tặng bức tượng đất đội mũ trùm kia. Nữ tử đùa nghịch với những đứa trẻ tí hon đáng yêu nói: Người đó rất có thể chính là vị kiếm tiên trẻ tuổi đã xuất hiện ở Kiếm Thủy Sơn Trang. Lão nhân tỏ vẻ ngạc nhiên: Không thể nào. Dù người đó có thể lấy một lúc cả 5 đồng tiền cốc vũ để mua bộ tiền trấn tà đã bị bỏ xó bao năm, nhưng mà ta từng gặp người này rồi. Khi đó hắn vẫn chỉ là một võ phu thuần túy ở cảnh giới thứ 3 mà thôi. Nữ tử bình thản đáp: Bảo Bình Châu lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một người xuất chúng như Mã Khổ Huyền ở Chân Võ Sơn sao? Lão nhân vẫn tỏ ra hoài nghi, không tin rằng người thanh niên đó chính là kiếm tiên áo xanh, đã khiến cho Tô Lăng cùng với Tùng Khê Quốc đã khiến cho Tô Lăng của Tùng Khê Quốc phải bại trận mà rời đi. Nữ tử đột nhiên nói: Đừng quên, ta cũng là một kiếm tu. Lão nhân cười: Chủ nhân là thiên tài xuất chúng, khi còn nhỏ đã được nhận lời tiên đoán kiếm tu địa tiên, buôn bán chỉ là chuyện nhỏ. Nữ tử đứng thẳng người dậy, vỗ tay phủi bụi. Khi người đó bước lên lầu 2 của Thanh Phủ Phường, ta đã ở trên lầu 3. Trong phòng hàn khí, lau chùi thanh cổ kiếm, tâm kiếm của ta lúc ấy bỗng dưng dao động, dù chỉ trong một chớp mắt nhưng mà vô cùng chân thực. Nữ tử mờ hờ chiếc hộp gấm ở trên bàn, lấy ra bức thư pháp thảo thư, ngón tay nhẹ nhàng lần theo vết mực xoắn ốc nói chậm rãi: Ta đoán rằng người đó đã sớm nhận ra ta không phải là một tỷ nữ của Thanh Phủ Phường, nên cũng chẳng buồn che giấu việc mình sở hữu phương thốn vật hay chỉ xích vật. Không chỉ vậy, khi chia tay trên đường phố vừa rồi, ta cố ý liếc nhìn thanh kiếm sau lưng hắn. Hắn lúc đó... Nữ tử ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng. Nói sao nhỉ? Vào cái khoảnh khắc đó hắn như một tôn tượng thờ ở bên trên, nơi Bồ Tát. Một người như vậy, việc Thanh Phủ Phường tặng hắn một bức tượng đất đội mũ trùm giá trị vài đồng tiểu thư thì có đáng cái gì chứ? Người ta chịu nhận món quà này, nhận lấy ân tình của ta, Thanh Phủ Phường đã phải thắp hương cầu may rồi. Nói đến đây, nữ tử đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống, nghĩ thầm về việc người đó đối xử với mình và Hồng Dương Ba thực sự khác biệt như trời và đất. Lão nhân lau mồ hôi trên trán, nghĩ lại thấy mình suýt nữa thì bỏ lỡ một cơ hội trời cho, chỉ vì muốn ép người ta uống một bữa rượu mới chịu tặng thêm quà kèm theo. Nữ tử đột nhiên hỏi: Người nghĩ án từ chối uống rượu với ngươi là thân ở đỉnh núi Kiếm Tiên, khinh thường uống rượu cùng Hồng Dương Ba ngươi, hay là thực sự muốn để bằng hữu hắn đến đây tự uống? Lão nhân không do dự, đáp: tất nhiên là vì lý do đầu tiên rồi. Nữ tử cười: vậy thành phố phường cũng đừng có lấy phần phân chia từ bộ tiền trấn tà kia nữa. Hồng Dương Ba, lần tới mời người ta uống rượu, nhớ chọn các loại đắt tiền, đúng như lời hắn nói, cứ loại đắt nhất mà mời. Lão nhân cười tươi: điều đó không có vấn đề. Trần Bình An dắt ngựa mà đi. Sau khi trả tiền, hắn còn phải đợi một khoảng một canh giờ, nên kiên nhẫn chờ thuyền tại bến đò. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy những chiếc thuyền cứ lên xuống nhộn nhịp. Bến đò vô cùng bận rộn. Bến đò này dường như là còn có phát đạt hơn cả năm xưa. Nếu tương lai núi Ngưu Giác cũng là bận rộn như vậy, thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vàng bạc thế gian cũng vậy, tiền thần tiên cũng vậy, chỉ sợ chúng đứng yên mà thôi. Tiền bạc vốn dĩ từ xưa tới nay đều thích di chuyển, không thích đứng im. Đây là một câu nói vô tình của Thôi Đông Sơn năm xưa. Khi nghe qua chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà bây giờ Trần Bình An cảm thấy lẫm lại, thật là thấm thía. Thôi Đông Sơn đã để lại một lá thư. Sau khi gặp gia gia quán là Thôi Thành rời khỏi Lạc Phách Sơn, hắn liền mất tích như là châu đất chìm xuống biển vậy. Ở trong thư, ngoài những lời nịnh bợ có thể bỏ qua, còn có ba việc quan trọng. Một việc liên quan đến cục diện bảo Bình Châu, bao gồm cả việc luyện một ngọn núi mới và dùng nó làm bổn mệnh vật. Một việc khác liên quan đến Lý Hy Thánh và Lý Nhị ở Phú Phúc Lộc. Thôi Đông Sơn mong rằng Trần Bình An với tư cách là tiên sinh quán vẫn quan tâm đến Tiểu Bảo Bình, nhưng mà không cần phải cảm thấy có lỗi với nhà họ Lý. Tốt nhất là duy trì quan hệ ở mức xã giao, không cần phải giúp đỡ thêm. Cuối cùng là một việc được nhắc qua loa, chỉ nói rằng kiên nhẫn chờ đợi mọi việc cần phải tiến hành từ từ. Trần Bình An biết Thôi Đông Sơn đang nói về chuyện bổn mệnh sứ quán. Trần Bình An miên man suy nghĩ. Vào cuối thu, gió lạnh thổi quanh cây cối, khung cảnh đất trời hoang vắng tiêu điều. Bất chợt có người từ phía sau bước nhanh tới, suýt va vào Trần Bình An. Hắn khẽ khích chân sang một bên để tránh. Kẻ đó có vẻ lúng túng, sau khi dừng lại liền vội vã bước đi mà không quay đầu. Trần Bình An cũng không để ý. Chắc là sau khi hắn rời khỏi Thanh Phù Phường, việc cô nương kia tặng hộp gấm cho hắn trước mắt bao nhiêu người đã khiến kẻ khác thèm thuồng. Tán tù tìm kiếm tài sản vốn không màng đến chút nghĩa khí giang hồ nào. Ở vùng núi Nam Thư Giản Hồ, Trần Bình An đã giết nhiều tà tu và quỷ tu ở trung cảnh đến nỗi không đếm xuể. Cuối cùng hắn còn đụng độ một kim đan tán tù không có thủ oán gì sâu nặng. Hai bên cũng chịu thương tích rồi để mặc cho mọi chuyện trôi qua. Trần Bình An không tìm để trả thù, đối phương cũng không có cố truy cứu. Nhờ vào lợi thế về địa hình và nhân lực mà không gây thêm gì. Trần Bình An quay đầu lại nhìn, thấy hai đứa trẻ một trai một gái, quần áo xám xịt gầy gò, đừng đứng từ xa rụt rè nhìn hắn dắt cửa, ánh mắt ấy mong chờ. Mỗi một đứa đều ôm một chiếc hộp gỗ mở nắp, bán những món đồ nhỏ như là bình sứ, tượng đồng và tranh ảnh. Chúng chẳng có chút linh khí nào cả, nhưng mà với những gia đình giàu có, chúng được xem là những món đồ trang trí trên bàn làm việc, cũng coi như là ổn. Đa phần những món chỉ đáng giá 1 hoặc 2 đồng tiền tuyết hoa, nhưng mà so với giá của các tiệm trong thành thì cũng khá là đắt. Đây có thể coi là cửa tiệm nhỏ nhất thế gian, nhưng mà đứng sau lưng những đứa trẻ thường là thế lực của địa phương, còn bọn trẻ chỉ cầu mong kiếm được bữa ăn mà thôi. Trần Bình An rất cẩn thận chọn vài món đồ nhỏ. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng hắn dùng 12 đồng tiền tuyết hoa để mua 3 món đồ. Một chiếc nghiên bằng ngói có khắc chữ Vĩnh Thụ Gia Phúc, một cặp ấn cũ bằng đá Hoàng Đông màu đỏ thẫm rất đẹp mắt, và một chiếc bát đỏ sáng bóng. Hắn dự định sau khi trở về Lạc Phách Sơn sẽ tặng những thứ này cho Bùi Tiền. Vì tiền nha đầu này chẳng quan tâm đến giá trị của món đồ, chỉ cần là có nhiều là vui. Trần Bình An lấy tiền tuyết hoa từ trong tay áo, rồi đặt 3 món đồ vào trong. Hai đứa trẻ cảm ơn rồi nhanh chóng quay người chạy đi. Có lẽ chúng sợ rằng người mua có thể hối hận. Bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ khôn xiết. Đến khi chạy xa, chúng mới dám giảm tốc độ, vừa đi vừa thầm to nhỏ. Nhìn theo dáng hai đứa trẻ non nớt, ngây thơ đầy hy vọng, Trần Bình An mỉm cười. Năm xưa ở Ly Châu Động Thiên, mỗi lần hắn đưa thêm một bức thư là lại được Trịnh Đại Phong thưởng thêm 1 đồng tiền. Chắc chắn lúc đó bước chân quán trên phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp cũng là nhanh chẳng kém gì hai đứa trẻ kia. Nhìn bầu trời, Trần Bình An bước đến quán rượu gần bến đò, gọi một vò rượu Long Cân, không vào trong quán, bán ngồi ngoài đường. So với rượu Quế Hoa ở Lão Long Thành hay là rượu U Đề ở Thư Giản Hồ thì rượu này kém rất xa, nhưng mà giá cũng rẻ hơn rất nhiều. Nghe nói nước dùng để nấu rượu này lấy từ một con suối nổi tiếng giữa lưng chừng địa Long Sơn, mà toàn bộ linh khí của địa Long Sơn được cho là từ một đoạn gân rồng do một vị đại kiếm tiền chém rơi khi chân long từ lòng đất trồi lên. Cái đoạn gân rồng hòa vào núi khiến linh khí tràn trề. Trần Bình An uống từng ngụm, hiếm khi nào thư thái như vậy. Lần này đi về phía nam, hắn thăm dò cố hương, hắn luôn vội vã ở trên đường, tính toán thời gian trở về, ít khi có được tâm trạng thảnh thơi như vậy. Con ngựa dù không có dây cương buộc vẫn phải ngoan ngoãn đứng yên, thỉnh thoảng nhấc bóng nhấc móng lên mà gõ nhẹ vào phía đá. Trần Bình An thực sự rất để ý, không để con ngựa gây ra chuyện gì, hắn định mang nó về Lạc Vách Sơn để làm bạn với con ngựa mán ta đặt tên là Cử Hoàng. Về qua lại trên bến đò, ngoài những người tu hành thì phần lớn đều là người giàu có hoặc quyền quý. Trần Bình An vừa uống rượu vừa lặng lẽ quan sát cử chỉ hành động của bọn họ, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua, không có nán lại quá lâu. Thời gian trôi qua, Trần Bình An đặt chén rượu xuống, dắt ngựa về bến đò. Sau khi lên thuyền, hắn sắp xếp chỗ cho ngựa, rồi vào khoang thuyền bắt đầu tập luyện lục bộ thông côn. Không thể để thua kém Triệu Thụ Hạ, người mắn ta dạy quyền pháp được. Có vẻ như mỗi lần đi thuyền, hắn đều luyện quyền rồi lại luyện quyền. Đến một đêm khuya thanh tĩnh, Trần Bình An ngồi ở mũi thuyền, ngồi dựa lan can, trăng tròn lơ lửng ở trên trời. Trong sách nói rằng trăng ở quê nhà sáng nhất, nhưng hình như sách của Hạo Nhiên Thiên Hạ không đề cập đến cảnh tượng kỳ lạ khi có ba vầng trăng treo trên bầu trời ở một thế giới khác. Chỉ cần một người lạ từng nhìn qua một lần thì cũng sẽ nhớ mãi suốt cả đời. Không xa đó, có một đôi nam nữ trẻ mặc áo lụa thêu hoa đang tình tứ với nhau. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, uống một ngụm. Dường như là bây giờ, việc uống rượu không còn mang lại cái cảm giác như lúc ban đầu nữa. Có ưu phiền cũng uống, không có ưu phiền cũng uống, nhưng mà chẳng có cảm giác say mê, chỉ tự nhiên như là uống nước khi còn nhỏ. Đôi tình nhân trẻ kia còn ngại ngùng, không ngờ vào lúc nửa đêm lại có một chiếc đèn lồng lớn treo ở trên lan can, nên phải đi vòng xa hơn để tâm tình. Nam tử vẫn không ngừng cử động tay chân, còn nữ tử xấu hổ đến đỏ mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đèn lồng trước mắt kia, thấy người ngồi đó như là chẳng hề để ý, nàng mới thở phào nhẹ nhõm để người yêu tùy ý vút về. Dù sao thì chuyến du lịch này cũng là cơ hội hiếm có để hai người ở riêng, vì họ đã hẹn nhau từ trước trốn khỏi phòng vào giờ này. Trần Bình An nằm ngửa ra, gác chân chữ ngũ, hai tay ôm hồ lô dưỡng kiếm. Ánh mắt của hắn thoáng thấy một bóng dáng xa xa. Đó là một thanh niên trông buồn bã, về ngoài tầm thường, rõ ràng không đẹp trai bằng nam tử đang âu yếm nữ tử kia. Trần Bình An không nhìn thêm nữa. Khi vị thanh niên thất vọng rời đi, không lâu sau, có một bà lão giận dữ bước tới, đôi tình nhân lập tức tách ra. Nam tử lúc trước còn táo tợn giờ lại lùi một bước cúi đầu xuống. Nữ tử thì thay vì xấu hổ như trước, bước lên một bước, nhìn thẳng vào trường bối sư môn. Bà lão của trách một hồi, rồi phất tay áo bỏ đi. Nữ tử che mặt khóc, nam tử liền cất lời an ủi. Trần Bình An qua những lời của bà lão mới biết nhóm tu sĩ của Tùng Khê Quốc này đang trên đường đến núi Vân Hà dự lễ. Ở đó có người vừa mới tiến cấp và trở thành Kim Đan Địa Tiên. Bà lão là trưởng lão của tổ sư đường trong môn phái, vì tức giận đã cấm nữ tử không được lên núi, chỉ cho phép nàng chờ ở dưới chân núi. Trong lời nói của bà, rõ ràng bà thiên vị nam nhân kia. Nếu không phải có người ngoài chứng kiến, chắc hẳn là bà sẽ không dừng lại chỉ với một câu mắng là hồ ly tinh. Khi bà lão rời đi, nam nhân kia biết cách ăn nói, chẳng mấy chốc đã khiến cho nữ tử nín khóc và nở nụ cười. Nụ cười sau khi ở nước mắt rơi xuống ấy, quả thực đã đẹp đẽ như trời sáng sau cơn mưa, làm cho người khác si mê. Trần Bình An khẽ thở dài, mắt vẫn không có rời khỏi bầu trời đêm đầy ánh trăng sáng. Khi đôi nam nữ trở về phòng, lại có một người khác đến gần lan can, dáng vẻ thẫn thờ. Hắn ta đã lén lút mách với trường bối của mình, không biết là vì tội lỗi hay là vì lòng hổ thẹn, chỉ biết đứng tựa vào lan can, nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm. Người đó đột nhiên quay đầu lại, nói: "Ta khuyên ngươi đừng có nhiều chuyện. Thời gian trôi qua như dòng sông chảy mãi, đời người chỉ là những kẻ qua đường thôi." Trần Bình An hoàn toàn phớt lờ cái lời đe dọa của vị nữ tu trẻ tuổi. Hắn ta nổi giận, quát lớn: "Ngươi điếc sao?" Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Đúng, ta điếc." Hắn ngạc nhiên giận dữ nói: "Ngươi tìm chết sao?" Trần Bình An bình tĩnh đáp: "Ngươi đang trò chuyện với một kẻ điếc, chẳng phải rất là ngu ngốc sao?" Người đó giận đến bốc khói, bước nhanh về phía Trần Bình An. Nhưng mà vừa đi được nửa chừng, bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến những lời dạy bảo của môn phái và các truyền thuyết giang hồ. Cuối cùng hắn từ bỏ ý định làm bừa. Tuy nhiên điều này khiến hắn trông có vẻ mềm yếu. Vị tu sĩ trẻ tuổi do dự, không biết nên tiếp tục khiêu khích hay là bỏ đi cho khỏi phiền phức đây. Trần Bình An hỏi: "Nếu người thực sự thành công trong việc chia rẽ đôi uyên ương kia, người nghĩ mình có thể chiếm được trái tim mỹ nhân sao? Hay người nghĩ chỉ cần bước lùi một bước rồi ôm được mỹ nhân về là đủ?" Tu sĩ trẻ tuổi im lặng không nói gì. Trần Bình An ngồi dậy, quay đầu trở lại cười nói: "Nàng ta là sư tỷ của ngươi có phải không? Nam nhân mà nàng ta yêu là kẻ yêu nàng. Nam nhân và nàng mà nàng ta yêu và những kẻ yêu nàng dường như đều không phải cái loại tốt đẹp gì. Ngươi nói xem, một người như vậy chẳng phải rất đáng thương sao? Hay ngươi định chờ đến một ngày sư tỷ của ngươi bị phụ tình, tổn thương sâu sắc, rồi ngươi sẽ nhân cơ hội đó mà chen chân vào? Sau khi đạt được mục đích, ngươi sẽ vứt bỏ nàng ta như một món đồ cũ, coi đó là sự trả thù của ngươi." Vị tu sĩ trẻ tuổi nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên. Trần Minh An mỉm cười tiếp tục nói: "Tâm địa con người, nếu xét kỹ thì thực vô vị. Không lạ gì khi các tu sĩ trên núi luôn phải tự hỏi lòng mình. Bởi vì nếu không trồng trọt trên mảnh đất lòng, thì cỏ dại sẽ mọc tùm." Ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi dần thay đổi. Nghe giọng điệu của người này, chẳng lẽ hắn không phải là tu sĩ sao? Vậy chỉ là một kiếm khách giang hồ thôi sao? Hắn chỉ liếc nhìn người trước mắt một cái, nhưng ngay lập tức có cảm giác như bị dội cả thùng nước lạnh, vô cùng kỳ lạ. Vị tu sĩ trẻ tuổi vội vàng rời đi, chẳng buồn quan tâm đến chuyện giữ thể diện, vì dù sao sau lần này chắc chắn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Trần Bình An hít một hơi thật sâu. Phương pháp giải quyết mà hắn ta nghĩ ra sau sự việc ở thư giàn hồ dường như vẫn là chưa phát huy tác dụng nhiều. Khi đó Thôi Thành đã nói một câu chạm đến cốt lõi của vấn đề: tâm ma của con người không phân biệt thiện ác. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn nữa theo lời Thôi Thành là Trần Bình An có trí nhớ quá tốt, quá quen với việc suy nghĩ cẩn trọng từng chi tiết một. Được lợi bao nhiêu thì sau này sẽ phải chịu thiệt bấy nhiêu. Chắn nước không bằng khai thông. Có lẽ mình nên đường đến Bắc Cầu Lô Châu sớm hơn. Không hay biết từ khi nào, con thuyền đã đi vào vùng núi non hiểm trở, sông suối uốn lượn của lãnh thổ Hoàng Đình Quốc. Trần Minh An bước ra đầu thuyền ngắm cảnh. Con thuyền này chu đáo, cố tình hạ độ cao để người trên thuyền có thể cảm nhận rõ vẻ hùng vĩ của những đỉnh núi cao chót vót. Đôi khi chỉ còn cách vách đá hiểm trở một khoảng nhỏ, thậm chí là chim trời còn bay song song ở bên cạnh. Đây là một phần lãnh thổ tách ra từ vùng đất cổ tục. Ngoài việc có nhiều tiên sư trong các tông phái lớn ở đây, nhiều thế lực cũng hợp tác với nhau dựa trên các ghi chép địa phương và những tin đồn dân gian. Họ trả tiền cho các tiên gia bản địa và triều đình Hoàng Đình Quốc để đào bới các con sông, ép nước đổi dòng, khiến lòng sông khô cạn để tìm kiếm những bí cảnh trong Long Cung. Thường xuyên cũng là có những kẻ tu hành tán tu đến đây thử vận may, như là sư đồ lão đạo sĩ Mù, ba người năm xưa cũng từng có ý định như vậy. Chỉ tiếc rằng phúc duyên đều là hư ảo. Nếu không có tiền tài để sắp xếp quan hệ và chi một khoản lớn để tìm kiếm thì rất khó đạt được kết quả gì. Điểm đến của thuyền là Trường Xuân Cung, nằm về phía bắc của kinh thành Đại Liên. Ở trên đường sẽ đi qua núi Ngưu Giác thuộc quận Long Tuyền. Trần Minh An không có ý định xuống thuyền tại đó. Theo lộ trình đã định, hắn muốn ghé qua tòa phủ từng thuộc về nữ quỷ áo cưới để thăm phụ thân của Cố Sán. Sau đó sẽ đi dọc theo dòng Tú Hoa Giang, Trấn Hồng Trúc, núi Kỳ Đôn và sông Thiết Phổ. Hắn sẽ ngự kiếm bay về Lạc Phách Sơn nhanh chóng, nếu không thì cưỡi ngựa sẽ là quá chậm, mất chuyến đò vượt châu lên Bắc Cầu Lô Châu. Vì một chuyến thuyền không thể hạ cánh chỉ để phục vụ riêng một khách nhân, nên Trần Bình An đã thông báo trước với thuyền trưởng để lại con ngựa của mình tại núi Ngưu Giác, nhờ người đến bến thuyền gửi nó về Lạc Phách Sơn. Quản sự trên thuyền có chút khó xử, bởi vì việc thuyền bay qua không phận của đại lý đã khiến người ta phải lo lắng. Nếu chẳng may có vị khách nào vô tình nhổ bậy xuống các ngọn núi Tiên Gia, thì e rằng sẽ bị Tiên Gia đại lý xuất pháp bảo trừng phạt, không để lại mảnh xương nào. Hơn nữa bến thuyền núi Ngưu Giác là một trong những trạm cuối cùng của tuyến đường này, nơi có thiết kỵ đại ly trấn thủ, nào dám giao thiệp với đám võ phu ngoài việc vận chuyển hàng hóa. Trần Bình An giải thích thêm rằng hắn có quan hệ tốt với núi Ngưu Giác, lại có núi của mình liền kề bến thuyền, việc gửi một con ngựa sẽ không gây ra phiền phức gì. Lão quản sự mặt mày rầu rĩ, không từ chối nhưng mà cũng không đồng ý. Cuối cùng Trần Bình An lén nút nhét vài đồng tiền tiết hoa vào tay lão. Lúc đó lão tu sĩ quan hải cảnh mới bất giác gật đầu. Thực ra lý do không phải vì lão tham vài đồng tiền tuyết hoa, mà là vì lão ngại đắc tội với người trẻ tuổi này. Hắn là chủ nhân của Lạc Phách Sơn, tức là một địa đầu xà ở trong vùng. Tuyến đường này do tổ tiên của lão bỏ nhiều công sức và tiền tài mới mở ra. Về sau gặp nhau không ít lần, giúp đỡ một chút chẳng thiệt thòi gì. Làm ăn lâu dài, càng phải tỉ mỉ, biết đâu sau này sẽ là có lúc cần đến ân tình. May thầy vị thanh niên này cũng biết điều. Sau khi được giúp đỡ, hắn đáp lại một lời bằng lời mời. Sau này khi có thuyền có dịp ghé qua, nếu rảnh rỗi có thể đến Lạc Vách Sơn làm khách. Ta là Trần Bình An, trên núi có rượu, trà, có đủ cả. Lão quản sự cười thật lòng hơn. Dù không biết là chân thành hay giả dối, nhưng mà có câu nói đó vẫn là hơn không. Nhiều khi chỉ cần biết tên ai đó thì cũng đủ để người khác phải suy nghĩ. Về sau mỗi ngày, khi thuyền tiến vào lãnh thổ Đại Ly, Trần Bình An liền cúi nhìn xuống vùng đất ở bên dưới, chào tạm biệt lão quản sự rồi để kiếm tiên xuất vỏ, nhảy khỏi lan can. Hắn dẫm lên một sợi chỉ vàng, vẽ một đường cung rồi nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Lão quản sự đập tay vào lan can, đầy phấn khích. Hắn thầm nghĩ khi đến núi Ngưu Giác nhất định phải hỏi cho rõ Trần Bình An rốt cục là thần thánh phương nào, dám ẩn mình sâu như vậy, xuống núi du hành chỉ mang theo một con ngựa, Tiên Gia tầm thường sao có phong thái như vậy. Trần Bình An hạ xuống con đường đã quá quen thuộc, lần này hắn không cần dùng dương khí khiêu đăng phủ dẫn đường nữa, mà là trực tiếp đi tới một vách đá, khẽ gõ nhẹ lên như thể là gõ cửa. Không dùng phá trướng phủ để cưỡng ép phá cửa xông vào phủ đệ. Trước đây khi làm vậy, hắn đã bị thủy thần Tú Hoa Giang kẹp có cánh tay quấn quanh một con thanh xà, lạnh lùng châm chọc và mắng bỏ, thậm chí dùng luật pháp của đại ly để răn dạy, lại để cảnh cáo không được tái phạm. Mặc dù bên ngoài có vẻ kiêu ngạo, nhưng mà thực ra Trần Bình An mới là người sai. Đã vậy dù sau này hắn có trở thành kiếm tiên thực thụ, hắn cũng vẫn phải gõ cửa cho đúng nghi lễ. Những làn sóng nước dao động, bức màn sơn thủy đột nhiên mở ra. Trần Bình An bước vào, tầm mắt bỗng trở nên rộng lớn. Hắn cau mày, chậm rãi tiến bước, quan sát xung quanh. Khí tượng nơi này so với trước kia đã là mạnh hơn hắn, hơn hẳn. Thế núi hình sông đã ổn định, linh khí cũng đầy đủ hơn. Đây là điều tốt. Còn đã phụ thân của Cố Sán với tư cách là phù chủ, sau 3 năm đã tu bổ được nền móng sơn thủy, một công lao đã rõ ràng đối với các thần núi sông. Công đức này sẽ được lễ bộ triều đình ghi nhận và lưu giữ lại trong sổ công của khảo công ty. Nhưng hôm nay phụ thân Cố Sán lại không ra tiếp đón, điều này thực là không hợp lý. Trước đây khi trở về Lạc Vách Sơn, Trần Bình An đã hỏi rất nhiều chi tiết về tòa phủ đệ Tú Thủy Cao Phong này của Sở Thị, cũng như là về chủ nhân cũ của phủ này với Ngụy Bách. Là người cai quản Bắc Nhạc, Ngụy Bách biết rất rõ về những điều này, nhưng mà cũng nói rằng có những mối quan hệ ngầm do triều đình đại lý đích thân sắp xếp, mà ngay cả Ngụy Bách cũng chỉ có quyền biết chứ không có quyền can thiệp. Tòa phủ cũ của Sở Thị chính là một trong những nơi như vậy, và nó mới được chính thức chuyển giao vào cuối mùa đông năm ngoái, tức là tách riêng khỏi lãnh địa của Bắc Nhạc. Khi Trần Bình An ký kết hiệp ước với triều đình đại lý tại núi Phi Vân Sơn, lễ bộ thị lang đã đề cập sơ qua về việc này với Ngụy Bách, chỉ nói vài câu khách sáo để cho Ngụy Bách khỏi phải bận tâm. Ngụy Bách dĩ nhiên không phản đối, hắn cũng không ngu ngốc đến mức coi như tất cả lãnh thổ Bắc Nhạc là đất cấm, bởi thế làm vậy, thậm chí là kinh thành đại ly cũng thuộc về hắn, liệu Ngụy Bách có thể lệnh ngang ngược ở đó được không? Về Cố thị âm thần, theo lời của quan chức triều đình, Cố Thao đã sống ẩn dật trong 3 năm qua, chăm chú tu sửa khí vận sơn thủy và đã đạt được nhiều thành quả. Triều đình dự định sẽ ban thưởng và bổ nhiệm một chức quan mới cho hắn, một chức vụ mới cho hắn. Nghe nói về việc bổ nhiệm này, Ngụy Bách và Chu Liễm còn được đặt cược với nhau. Mỗi người viết đáp án của mình lên một mảnh giấy và gửi cho tiểu cô nương mặc váy hồng để làm trọng tài. Ai thua sẽ mời người kia uống rượu. Khi ấy Ngụy Bách còn trêu Trần Bình An là đoán xem hai người họ đã viết gì, chức vụ gì. Trần Bình An làm sao mà đoán được chứ? Nhất là khi trong đầu hắn đang lo nghĩ về việc luyện quyền với vị trên lầu kia, khiến hắn đau đầu không ít. Lúc này Trần Bình An có chút hối hận vì đã không đoán, nếu không thì giờ đây đã có thêm chút chuẩn bị tâm lý. Ngụy Bách cũng nhắc đến chuyện mẫu thân Cố Sán sau khi chuyển về sống ở ngõ Đê Bình. Bà lập tức đi tìm Cố Thao. Tuy nhiên dù đã bước vào cõi sơn thủy, nhưng hai người dường như là vẫn cách biệt âm dương, không thể gặp mặt được. Hôm nay vẫn là vị thủy thần của Tú Hoa Giang khoác áo giáp vàng đứng chờ Trần Bình An trước cổng phủ đệ. So với lần trước hai bên căng thẳng như kiếm đã tuốt khỏi vỏ, thì lần này vị thủy thần lão luyện nhưng thấp hơn một bậc so với Dương Hoa của sông Thuyết Phổ đã tỏ ra dễ chịu hơn nhiều. Trần Bình An chắp tay thì lại nói: gặp qua thủy thần đại nhân. Thủy thần của Tú Hoa Giang gật đầu đáp lễ rồi hỏi: người đến để thăm lại Cố Thao hay đến để báo thù với Sở phu nhân? Trần Bình An cười đáp: ta đến tìm Cố Thúc. Chuyện ở Thư Giản Hồ đã kết thúc, không cần phải quá câu nệ. Ai cũng không phải là kẻ ngốc. Vị thủy thần trung thành của Tú Hoa Giang này năm xưa rõ ràng đã được quốc sư Thôi Sàm âm thầm bày mưu tính kế. Có lẽ màn diễn xuất của Trần Bình An và Cố Thúc năm đó khiến thay đổi lộ trình mà không do dự để đến Thư Giản Hồ sớm hơn dự định, đã tránh được những rắc rối lớn hơn. Nếu như hắn đến muộn một tháng nữa, khi Nguyễn Tú và đám Liêm Can Lang chạm mặt với Cố Sán ở Thanh Hạp Đảo, đôi bên sẽ xảy ra xung đột như nước với lửa. Khi đó đạo dẫn dắt trong cõi u minh sẽ khiến cho mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Và nếu như có bất kỳ thương vong nào xảy ra, đối với Trần Bình An đó sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng được. Có lẽ vị thủy thần này đã phải chịu trách nhiệm trước Thôi Sàm vì việc giám sát không hiệu quả năm đó. Thủy thần khẽ vuốt đầu con rắn xanh đang quận quanh mình, mỉm cười nói: Trần Bình An, dù ta vẫn còn chút bực bội vì năm xưa bị hai người các ngươi lừa gạt đến quay vòng vòng, để ngươi lén lút trườn đi Thư Giản Hồ khiến ta phải lãng phí thời gian chỉ để theo dõi lão bộc của ngươi, nhưng mà đó là chuyện của các ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần là công việc, ta sẽ không để làm tư thù làm ảnh hưởng. Trần Bình An gật đầu đáp: nếu ngươi đã nói vậy, ta tin thủy thần đạo giả sẽ không thiếu phần khí phách này. Từ giờ chúng ta coi như là hàng xóm sơn thủy, cần sống thế nào thì cứ như thế mà sống thôi. Vị thủy thần khôi ngô của Tú Hoa Giang ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Những lời quán ta vốn không phải lời để dễ nghe, ngụ ý rất rõ ràng. Nếu hắn không vì tư thù mà ảnh hưởng đến công việc, thì một ngày nào đó nếu giữa hai bên có xảy ra hiểm khích riêng, họ sẽ giải quyết theo cách tư oán. Phản ứng thanh niên này lại rất là khéo léo, không tỏ ra yếu thế cũng không buông lời đe dọa. Thủy thần chỉ về phía sau và cười nói: chuyện tu bổ sơn căn vẫn còn nhiều gian nan. Lần này ta không cố ý gây khó dễ cho ngươi và Cố Thao, chỉ đánh tạm thời không thể thoát thân. Nhưng mà nếu ngươi muốn, có thể vào trong phủ ngồi, ta sẽ thay Cố Thao mời ngươi một chén rượu. Thực ra ta cũng là muốn nói với ngươi vài điều về Sở phu nhân. Nhiều chuyện cũ không bao giờ được ghi trong hồ sơ của lễ bộ, nhưng mà sau khi uống say, đổi bà câu chuyện không hại gì thì cũng không vi phạm quy tắc. Thế nào, Trần Bình An, ngươi có sẵn lòng cho ta chút mặt mũi không? Trần Bình An cười đáp: so rượu với một vị thủy thần thì đúng là không sáng suốt, nhưng ta sẽ thử xem sao. Cả hai cùng bước vào phủ đệ đi bên nhau. Trần Bình An hỏi: yến tiệc du ngoạn ban đêm của các thần linh núi Phi Vân đã kết thúc rồi sao? Thủy thần Tú Hoa Giang đáp: người có thể không ngờ tới, có 3 vị chính thần cũ của Bắc Nhạc Đại Ly đã đến dự yến tiệc núi Phi Vân, cộng thêm nhiều thần linh từ các nước chư hầu. Đây là yến tiệc đêm du ngoạn lớn nhất từ khi Đại Ly lập quốc. Ngụy đại thần chủ trì yến tiệc, phong thái quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Ta không khen ngợi cấp trên của mình đâu, nhưng mà quả thực Ngụy đại thần xuất chúng hơn cả. Không biết có bao nhiêu nữ thần đã là siêu lòng vì hắn. Sau khi tiệc tàn vẫn còn lưu luyến mãi không rời. Nói đến Ngụy Bách, vị thủy thần này giống như là rất khâm phục. Trần Bình An nghĩ về Lạc Phách Sơn của mình, có lẽ cũng sẽ có người coi mình là kẻ phóng đãng. Còn Ngụy Bách thì sao? Khi ngồi xuống trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, chỉ có vài thị nữ quỳ vật phục vụ. Sau đó thủy thần phẩy tay cho họ lui ra. Thủy thần lấy ra hai vò rượu ủ từ tinh hoa thủy vận của Tú Hoa Giang, ném cho Trần Bình An một vò, mỗi người uống một vò. Rõ ràng thủy thần này là người quen cũ với Sở Phu Nhân, và lý do tiếp đãi lần này không có gì mờ ám cả. Thủy thần mở lời, nói mình không hy vọng Trần Bình An và Sở Phu Nhân hóa thù thành bạn, chỉ hy vọng Trần Bình An đừng có cùng phi cùng diệt tận. Sau đó thủy thần kể lại câu chuyện về nữ quỷ mặc áo cưới và người thư sinh Đại Ly, kể về cách nàng từng sống lương thiện và hết lòng yêu thương người thư sinh đó. Còn về những hành động tàn ác của nàng sau khi tự nhận mình là bị phụ tình, thủy thần cũng không giấu giếm. Trong hậu hoa viên, những thi thể đáng thương bị nàng coi là hoa cỏ mà trồng xuống đất, đến nay vẫn chưa được rời đi. Oán khí quẩn quanh khi âm hồn chưa tán, 10 phần thì 7-8 phần còn chưa hết siêu thoát. Khi nhắc đến thảm kịch của người thư sinh đáng xưng ở Quan Hồ Thư Viện, thủy thần không khỏi chua xót, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng và u sầu. Hắn uống một ngụm rượu rồi nói. Trước khi Đại Đi phát triển hưng thịnh, bất kỳ thư sinh nào có chút chí hướng đều từng phải chịu lạnh, nhạt, ấm ức. Tài năng càng lớn thì bị chèn ép càng nhiều. Vị thư sinh này chính là ví dụ điển hình. Và trong số những kẻ đã hại hắn năm xưa, có một người là con cháu thế gia của Đại Tùy, hiện tại vẫn đang giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Thủy thần nhìn ra ngoài đại sảnh thở dài. Một khoản nợ mơ hồ như vậy, làm sao mà phân xử cho thấu đây? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.